Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tiểu Bạch. Đi, heo già mời ngươi ăn cá nướng, cầu đề cử cầu nguyệt phiếu. Sau một ngày, Tiểu Bạch lông mi thật dài giật giật, đôi mắt đẹp mở ra, liền cảm giác trong ngực có cái lông xù đồ vật, 10 phần ấm áp. Cúi đầu xem xét, là một cái giống Tiểu Trư lại như gấu nhỏ ra hòa. Ra hòa này tiểu phi mặt mang lấy ngân đãng nụ cười. Khóe miệng tràn ra từng tia trong suốt. Không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Bất quá khi nhìn đến trên người mình tình huống lúc, Tiểu Bạch khuôn mặt đỏ lên, tràn đầy nổi giận, bắt lấy Chu Hạo cổ quăng ra. Đụng, Chu Hạo tròn vo bóng người bay ra ngoài. Đụng tại thạch bích phía trên, sau cùng lạch cạch một tiếng, rớt xuống đất, ai u, đau chết heo ra, Chu Hạo quát to một tiếng, nhất thời bừng tỉnh, mở mắt ra, hắn chính làm lấy mộng đẹp đang ngủ say đâu, mộng trong mộng đến từng cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó liền bị ngã tỉnh. Ngươi là ai? Tiểu Bạch đem Chu Hạo ném ra về sau, cấp tốc đi vào bên cạnh đống lửa, cầm lên y phục của mình phủ thêm, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn lấy Chu Hạo. Ta là ngươi heo ra. Chu Hạo tức giận nói, người tốt khó làm a. Hắn không màng sống chết, dùng thân thể của mình ấm áp người khác, kết quả lại bị tàn nhẫn như vậy đối đãi. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Người tốt khó làm a. Heo già đem ngươi theo bên cạnh thác nước một bên cứu lên. Nhìn quần áo ngươi ướt, sợ ngươi cảm lạnh, mới cho ngươi đổi lại hong khô. Kết quả nhìn ngươi rất lạnh, cũng chỉ phải dùng thân thể cho ngươi ấm áp. Kết quả ngươi lại lấy oán báo ân, ngã chết heo già. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy ủy khuất. Bốn đầu tiểu chân ngắn trên không trung loạn đạp, manh manh bóng người, người vô hại và vật vô hại bộ dáng, khiến người ta rất yên tâm, rất an tâm. Tiểu Bạch đôi mắt đẹp đánh giá bốn phía, xem ra Chu Hạo tựa hồ không có nói sai, chỉ là nàng cái gì đều không nhớ nổi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhìn lấy nằm dưới đất Chu Hạo, Tiểu Bạch không có ý tứ nói ra. Heo ra chân gãy, không đứng dậy nổi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Chu Hạo lẽ thẳng khí hùng, lớn tiếng nói, thế nhưng là ta sẽ không nhận chân a. Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, suy tư nói, ta mặc kệ, trừ phi ngươi cho heo ra làm chân. Chu Hạo không thuận theo nói, Tiểu Bạch nhíu mày suy tư một phen, đột nhiên quay người hướng về bên ngoài đi đến, không cho phép đi. Đột nhiên, Tiểu Bạch bước chân dừng lại, trên bàn chân có thêm một cái vật trang sức, chỉ thấy Chu Hạo bốn cái chân ôm lấy nàng, tròn vo thân thể treo ở nàng trên đùi. Ngươi là ai? Vì cái gì ngươi không giống ta? Tiểu Bạch giật giật chân, thoát không nổi Chu Hạo, khom người, thân thủ đem Chu Hạo bế lên, nghi ngờ nói, kinh nghiệm cộng 4, quả nhiên. Chỉ cần mỹ nữ chủ động ôm một cái, sờ đầu một cái, liền có thể tăng kinh nghiệm, một mực ôm lấy một mực tăng, một mực ôm lấy một mực thoải mái, bất quá thời gian lớn, kinh nghiệm sẽ từ từ giảm bớt, đồng thời tần suất càng ngày càng chậm. Chu Hạo nhìn trước mắt thổi qua điểm kinh nghiệm, trong lòng rốt cục xác định, trước đó tại đấu la đại lục chỉ có Yên Nhu một cái mỹ nữ. Hắn tuy nhiên thăm dò lấy được kinh nghiệm một số phương pháp, nhưng không xác định, bây giờ nhiều Tiểu Bạch, Chu Hạo rốt cục có thể khẳng định. Đương nhiên, mỹ nữ này nhất định phải là hình người mới được, cho nên A Ngân, Tiểu Vũ các loại không được. Đây là muốn heo ra đang diễn kịch mua vui đánh lăn trên đường càng chạy càng xa a. Chu Hạo trong lòng thở dài, vặn vẹo uốn éo thân thể. Dựa lưng vào Tiểu Bạch trong ngực, nhìn lấy Tiểu Bạch ánh mắt khó hiểu, khua tay móng vuốt nhỏ, nói ra, Đương nhiên không đồng dạng. Heo da là nam nhân, ngươi là nữ nhân. Heo da là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Nam nhân, nữ nhân, nam nhân cũng là ngươi cái dạng này. Tiểu Bạch trầm tư nói, nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân thế mà khác biệt lớn như vậy. Dĩ nhiên không phải dạng này. Heo da là nam nhân, nhưng nam nhân không phải heo da. Heo da là độc nhất vô nhị. Heo da nói với ngươi, nam nhân chính là... Chu Hạo vừa nhìn liền biết Tiểu Bạch lý giải sai lệch. Sau đó miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, bắt đầu cho Tiểu Bạch phổ cập khoa học nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. A, Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cố gắng nhớ lại lấy cái gì, nhưng thì là nghĩ không ra. Đi, Tiểu Bạch, heo ra dẫn ngươi đi tìm trí nhớ. Nhìn lấy Tiểu Bạch thống khổ suy tư, Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước, mở ra Tiểu Bạch chiếc này có thể cưỡi mây đạp gió siêu xe. Chú thích, Tiểu Bạch tuy nhiên đã mất đi trí nhớ, nhưng pháp lực vẫn còn, có thể đủ có thể sử dụng, phi hành không là vấn đề. Hướng về nhặt được Tiểu Bạch thác nước xuất phát, nếu là hắn không có nhớ lầm, chỗ đó cần phải có một cái ngọc châm, đối Tiểu Bạch khôi phục trí nhớ có nhất định trợ giúp. Mà lại cái kia ngọc châm là một kiện pháp khí, có thể hấp thu người khác pháp lực cho mình dùng. Hắn chả chưa thấy qua tiên hiệp thế giới pháp khí dáng dấp ra sao đâu. Đây chính là pháp lực sao? Thật thần kỳ a. Tiểu Bạch tại Chu Hạo nhắc nhở dưới, bản năng sử xuất pháp lực, tại bầu trời tự do phi hành, ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng không hiểu, nàng vì sao lại có pháp lực? Căn cứ Chu Hạo nói, sẽ có pháp lực có hai loại người, một loại là yêu, một đám là tu tiên chi sĩ. Heo ra, ta là người vẫn là yêu. Tiểu Bạch hỏi, là người hay là yêu lại có quan hệ gì? Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Tại heo ra trong mắt thiên địa vạn linh đều như thế. Nhìn lấy Tiểu Bạch ánh mắt mong đợi, Chu Hạo tiếp tục nói, ngươi là một đầu bạch xà hóa hình thành người xà yêu. Kỳ thật heo da cũng không tính người. Ngươi là không có tan hình tiểu chư yêu. Tiểu Bạch đôi mắt đẹp thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ. Bật thốt lên, ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Chu Hạo mí mắt một phen, bất mãn nói, heo da là trí tuệ cùng lực lượng hóa thân. Chư thiên vạn giới vĩ đại nhất, chư thần đại nhân, há lại phổ thông chư yêu có thể so sánh. Vâng vâng vâng, ngươi là chư thần đại nhân. Heo ra, Tiểu Bạch cười nói, nâng lên Chu Hạo tiểu phì mặt, trắng nõn cái trán cùng hắn cọ sát. Hiện tại nàng mặc dù không có khôi phục trí nhớ, nhưng đối với Chu Hạo cũng tràn ngập tín nhiệm cùng ưa thích. Dù sao là Chu Hạo cứu được nàng, tại nàng lúc hôn mê cũng không có gây bất lợi cho nàng, còn một mực giúp nàng, để cho nàng rất vui vẻ. Kinh nghiệm cộng năm, Chu Hạo trong lòng đắc ý. Hắn phát hiện, hắn đã tìm được một đầu kiếm lấy kinh nghiệm thông thiên đại đạo. Nhìn, heo da cũng là tại cái kia bên cạnh thác nước một bên đem ngươi cứu lên. Không bao lâu, một cái thác nước xuất hiện tại trước mặt hai người. Chu Hạo chỉ bên cạnh thác nước một khối đá lớn nói ra. Tiểu Bạch bóng người tung bay, mũi chân điểm nhẹ, rơi vào trên tảng đá lớn, ánh mắt đánh giá bốn phía. Hiu, Chu Hạo từ Tiểu Bạch trên thân nhảy xuống, sau lưng phi thiên bát dược hiện lên, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ngọc châm. Không bao lâu, Chu Hạo liền tại một chỗ vách núi treo leo phía trên tìm được một cái màu phỉ thúy tinh xảo ngọc châm. Ngọc châm chính cắm ở vách núi trên vách đá. Suy, Chu Hạo thân thủ rút lên, quan sát tỉ mỉ, ẩn ẩn có thể cảm giác được bên trong có một cỗ lực lượng ba động. Có điều hắn lại không cách nào sử dụng. Tiểu Bạch, ta tìm tới một cái ngọc châm, ngươi xem một chút có thể hay không nhớ tới cái gì. Chu Hạo nắm lấy ngọc châm đi vào Tiểu Bạch trước mặt. đưa cho nàng. Ưm, Tiểu Bạch nắm lấy Ngọc Trâm. Một cỗ cảm giác quen thuộc tràn vào trong lòng. Ngọc Trâm bên trong một cổ lực lượng cường đại tiến vào trong cơ thể nàng. Đồng thời còn có một đoạn ký ức mảnh vỡ tràn vào nàng não hài. Để cho nàng đầu đau muốn nứt. A, Tiểu Bạch nắm lấy đau đầu khổ gào rú. Thật lâu mới chậm rãi khôi phục lại. Chỉ có một ít tàn khuyết không đầy đủ trí nhớ. Vẫn là không nhớ nổi. Tiểu Bạch có chút sa sút. Thần sắc uể oải. Không có việc gì. Coi như nghĩ không ra cũng không có cái gì. Heo gia sẽ bảo vệ ngươi. Chu Hạo nhảy đến Tiểu Bạch trên vai. Lông xù tiểu dưới vuốt bưng lấy Tiểu Bạch khuôn mặt. Nhìn qua con mắt của nàng. Một vỗ ngực. Nói năng có khí phách nói. Cảm ơn ngươi. Tiểu Bạch miễn cưỡng cười một tiếng. Ôm lấy Chu Hạo. Tại hắn tiểu phì trên mặt một hôn. Kinh nghiệm cộng 10. Lại tăng kinh nghiệm. Heo gia muốn vô địch. Chu Hạo tâm lý mừng khấp khởi. Nhìn qua tâm tình không thật là tốt Tiểu Bạch. Tiểu chảo vung lên. Nói. Tiểu Bạch. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ. Đi. Heo gia mời ngươi ăn cá nướng. Còn có cái gì so ăn càng quan trọng hơn. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.